Chương 145, quỷ mị. Lư Duyệt không an ổn. Nàng lại trở lại cờ mặt quỷ bên trong. Biết rất rõ ràng là giấc ngộng, vẫn là đau nhức, vẫn là tuyệt vọng, vẫn là không dám có một chút dị động, để Đinh Kỳ Sơn phát hiện sơ hở. Mỗi lần cảm giác thần hồn chịu không được, liền muốn thiêu tán thời điểm, kia âm hỏa vốn lại ngừng lại. Thời gian này không có cách nào qua lần lượt, từng ngày, mỗi tháng, mỗi năm không ngừng không nghỉ nàng nghĩ tỉnh lại, có thế như thế nào cu nở dê dễ nhìn không chuyển mắt. Tô Đạm Thủy lần nữa giúp nàng xoa thử khỏe mắt chảy ra hai giọt nước mắt, nỗi lòng trước nay chưa từng có đau nhức. Sư phụ, như thế nào còn không có tỉnh A đi vào Mai Chi nhìn về phía đồng dạng vừa mới tiến tới thời vũ thở dài, lấy ra một mặt phương pháp kính, đột nhiên chụp vào vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh Lư Duyệt. Ngay tại trước giường Tô Đạm Thủy gặp một lần tấm gương kia, dọa đến bận bịu chạy đến sư phụ Mai Chi sau lưng. Nửa ngày về sau, tấm gương không có một điểm phản ứng, Mai Chi cùng thời vũ không có cao hứng trở lại, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Đạm Thủy, ngươi nhanh đi Liên Thiên Phong, mời ngươi khí tật sư bá. Tô Đạm Thủy trong lòng giật mình, lớn hoảng phía dưới, đối diện cùng đi vào Hạ Du lại đụng vào một chỗ. Ngươi Hạ Du cho tới bây giờ chưa thấy qua trầm ổn Tô sư tỷ có dạng này xúc động thời điểm, còn chưa lên tiếng, liền bị Tô Đạm Thủy bất động thanh sắc chỉ nhà mình sư phụ trên tay tấm gương, bị dọa cho phát sợ nghẹn ngào. Này kính vì bánh xe nước kính, thuộc tông môn đặc thù pháp bảo, bản sự khác không có, cũng chỉ có một kiện, có thể xem xét đến người kia thần hồn có phải là nguyên bản. Tu tiên giới truyền thừa đến nay, không biết kia một đời xuất hiện đoạt xá chi thuật, về sau, bỏ mình tu sĩ không cam tâm, đoạt xá thân thể người khác. Thậm chí có người bởi vì chính mình thân thể muốn vẫn, không cam tâm kia kẻ hèn mọn thọ nguyên, vọng tưởng nhiều đời đoạt xá, tuy rằng dạng này án lệ thành công không có bị ghi chép quá, Hạ Du cũng nghe não người bổ hù dọa quá. Lư Duyệt Linh căn tư chất đều là trước đó thừa, nàng làm việc không bị trói buộc, đối cốc gia không có một chút hương hỏa tình, để sư phụ sư bá các nàng hoài nghi, ngược lại cũng có khả năng. Còn không mau đi xứng sở cái gì Mai Chi ngay cả đâm ba y cái ngân châm tại Lư Duyệt đầu, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tô Đạm Thủy thế mà còn chưa đi, không khỏi giận dữ. Tô Đạm Thủy lộn nhào đi ra ngoài, hướng Liên Thiên Phong đi. Không phải đoạt xá, không phải hai hồn tranh chấp mà vẫn chưa tỉnh lại, kia Lư Duyệt hiện tại cái dạng này, khẳng định là chu nở dê dô y cái khác cái chiêu gì. Cái gì Lư Duyệt hôn mê bất tỉnh 4 ngày khí tật kinh hãi, hắn mới vì 4 ngày trước một đêm sao chổi phiền não, liền thu được như thế cái muốn mạng tin tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra hôn mê 4 ngày các ngươi là làm ăn cái gì đến bây giờ mới đến bẩm báo cái gì gọi là mới đến bẩm báo A Tô Đạm Thủy rất muốn leo mồ hôi. Lư Duyệt tuy là tu ma sư thuốc quan môn đệ tử, có thế như vậy muốn hướng khí tật sư bá bẩm báo cu nở dê không đúng lắm đi ta sư phụ ta ngay từ đầu chỉ nói nàng là đại thương chi thân, bị chúng phong hàn mới không tỉnh. Hôm qua, sư phụ vài lần thăm dò không đúng, vừa mới cùng thời vũ sư bá cùng một chỗ, động trong tông bánh xe nước kính, không phát hiện không đúng, sư phụ mới khiến cho ta đến thỉnh sư bá. Khí tật phất một cái ống tay áo, mang lên nàng. Các ngươi là thế nào phát hiện, nàng một người trên sắp thiên phong hôn mê bất tỉnh nói đến đây cái, vậy chỉ có thể đem ôn ra kéo vào. Tô Đạm Thủy theo sư môn trưởng bồi đối Lư Duyệt sự tỉnh trên khăn trương, không dám có một chút dầu diếm, một đường ngoan ngoan đem ngày đó sắp thiên phong trên chuyện phát sinh, đều nói một lần. Khí tật luôn luôn nghe phía sau tàn phế hai chữ, kia bỗng nhiên đem híp ánh mắt mở ra. Tốt vào lúc này đã đến mục đích, bằng không. Tô Đạm Thủy cảm thấy nàng chỉ sợ đều muốn chịu không được sư bá trong lúc vô hình thả ra áp lực. Hạ Du ra ngoài. Khí tật chân nhân thẳng tắp vào trong, đem Hạ Du cu nở dê đánh đi ra. Hạ Du cu nở dê vớt một cái mồ hôi, Mai Chi sư bá nói, Lư Duyệt thần hồn khả năng bị cái gì cường đại đồ vật, cho kéo đến nào đó một kinh khủng trong trí nhớ, cho nên nàng vẫn chưa tỉnh lại. Kinh khủng trí nhớ có thế có cái gì trí nhớ đối Lư Duyệt tới nói là kinh khủng. Tô Đạm Thủy trợn mắt, Tư Mã Nhã còn nhốt tại hình đường đi đi, chúng ta đi xem một chút nàng. Nếu không phải Tư Mã Nhã như vậy kích thích nàng, nàng cu nở dê không có khả năng hôn mê đến bây giờ. Thân là tu sĩ, nguyên bản thân thể cường độ, liền ma nhờ hơn xà phàm nhân. Lư Duyệt cạo xương chảy hết huyết mạch, lúc đó, đều không hôn mê, hiện tại phát sốt, coi như đem trước kia lại thêm hiện tại cảm lạnh. Luân phiên phát tác, cu nở dê nhiều lắm là hôn mê 2-3 ngày, hôm nay là ngày thứ 4, còn không có tỉnh, cũng trách không được sư bá các nàng đủ loại hoài nghi. Hạ Du thở dài, sư phụ ta nói, Lư Duyệt cùng Cốc Gia là lưỡng bại câu thương, nàng cùng Cốc Gia chuyện không hiểu, Tô Đạm Thủy liếc nàng một cái, đần sư muội như thế nào luôn bắt không được trọng điểm, hôm nay việc này, chúng ta nếu không đi một chuyến hình đường, các loại Tần Thiên đi ra, hoặc là Sở Gia Kỳ trở về, càng hoặc là quản ni biết, ngươi cho rằng, hai chúng ta có thể trốn được đâu, bọn họ cũng không có một cái thiện nhân, nhất định sẽ bởi vì Lư Duyệt hung ác ngược hai chúng ta. Hạ Du kinh hãi che miệng, mang mang đuổi theo, không nói Tần Thiên bọn họ, chính là Lư Duyệt tỉnh lại, bằng nàng giận chó đánh mèo tính tình, lừa bịp nàng một trận đều là nhẹ. Người bên ngoài đi, bên trong kiểm tra Lư Duyệt tình huống khí tật QNZ rốt cục phát hiện một chút nói hùa. Hơn 700 năm trước, ta vừa mới bái nhập Tiêu Gia môn, trong môn một vị sư huynh, QNZ như Lư Duyệt như vậy, bởi vì bị thương, dưỡng thương bất lực phía dưới, phát sốt hôn mê kia cuối cùng đầu mai chi cùng thời vũ đều chỉ có 400-500 tuổi, hai người đối 700 năm trước Tiêu Gia môn, hai mắt đen thui. Cuối cùng khí tật nhíu mày, hắn chấp niệm quá sâu, tuy rằng tỉnh lại, lại cải đầu Phật môn còn có chuyện như vậy thời vũ cùng mai chi cũng không biết có nhiều kinh ngạc, năm đó sư môn trưởng bối, là thế nào cho phép khí tật thở dài. Năm đó Tiêu Giao có thể buông tha hắn, nhưng hôm nay ta Tiêu Giao lại không thể lại buông tha Lư Duyệt. Cái này làm sao có thể bỏ, dù là Tây Nam chư tinh hồi phục, bằng vào Lư Duyệt người này, tông môn thì quyết không thể cho phép nàng chuyển ném Phật môn. Bất quá thời vũ ẩn tại trong tay háo tay, có chút khẽ run, ngày ấy chịu một đại sư, không phải nói Lư Duyệt cùng Phật hữu duyên, nàng không biết muốn hay không nói. Chịu một đại sư đã cùng ta nói qua Lư Duyệt sự tình. Khí tật đối thời vũ trên mặt dãy rủa, rõ ràng trong lòng, lấy ra một quyển kim cương kinh, để vào Lư Duyệt dưới gối, đây là Chịu Mục nhìn qua Lư Duyệt về sau, cố ý để người đưa tới. Sư huynh thời vũ giật mình, nàng đến bây giờ cũng vô pháp lý giải nhà mình anh minh thần võ khí tật sư huynh, làm sao đối kia Chịu Mục, như vậy tin tưởng. Chịu Mục chính là kia vị sư huynh, hắn hiện tại tuy rằng sớm là chùa bàn long người, cùng Tiêu Giao luôn có một phần hương hòa tình. Sẽ không tùy tiện bất lợi cho Lư Duyệt. Khí tật thở dài, kinh này ta đã tưởng cha đa ngày, đối lâm vào nào đó một cố chấp sàng bậy bên trong, thật có thanh tỉnh tác dụng. Lời này có ý tứ là, Lư Duyệt là chính mình lâm vào cố chấp sàng bậy bên trong vẫn chưa tỉnh lại, không phải là bởi vì lộn xộn cái gì người hoặc pháp bảo nhìn xem hai vị sư muội, còn có chút ngây ngốc bộ dáng. Khí tật đành phải cùng với các nàng giải thích, Lư Duyệt cùng Cốc Gia cùng nàng cha mẹ khúc mắc quá nặng, tuy rằng đã cạo xương còn máu, lại không đạt được, nàng nghĩ ra được mong muốn. Bởi vì này, trong mắt của ta, ngược lại đem đoán khí của nàng nói trước kích động ra. Đây cũng là, thời vũ minh bạch địa phương nào, không được đến Lư Duyệt dự. Nàng bỏ tiền tại chợ đen mua người nhà họ Cốc tính mạng, chuyện này không giải quyết được gì, hơn nữa còn là bởi vì Cốc gia cầm nàng mẹ ruột mệnh, đến áp chế thành công. Đổi nàng là Lư Duyệt, cũng là biệt khuất muốn chết. Bất quá nghĩ đến cái kia thông minh thông thấu phàm nhân nữ tử, thời vũ trong lòng thở dài, gả cho Cốc chính phiền người như vậy, năm đó nàng sinh ra Lư Duyệt cái này có thiếu hụt hài từ lúc, nghĩ đến, cũng là nhiều mặt dãy rủa đi Lư Duyệt khoảng thời gian này, hẳn là cũng tại dãy rủa bởi vì dãy rủa, cho nên mới tại Tư Mã Nhã không che đậy miệng phía dưới, chỉ vì tàn phế hai chữ, liền như vậy ngay trước hình đường đệ tử trước mặt, muốn như thế đem nàng cu nở dê chặt thành tàn phế. Ai sư huynh? Kia nàng dạng này, đại khái Lu Cờ Na Ho có thế tỉnh Mai Chi không nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ muốn biết cụ thể nhất, thân là đan sư, như vậy không thể dùng đan dược giải quyết chuyện, thật là khiến người ta đau đầu. Cái này chỉ nhìn chính nàng. Khí tật trong lòng không đáy, Chịu Mục đưa tới quyển kinh thư này lúc cũng đã nói, Lư Duyệt thân có đại kiếp, là chính nàng kiếp, nàng như đi không được đi ra, đã thương người thường đã phía dưới, chỉ còn lại xuất ra một đường. Năm đó, hắn đi không được ra bản thân kiếp, vì không thương tổn người thương đã, vì lẽ đó lựa chọn xuất ra. Hiện tại, Lư Duyệt cùng hắn năm đó bình thường, bản tính thuần thiện nếu như đi không được ra bản thân kiếp, muốn bảo vệ tính mạng, vẫn là chỉ có thể lựa chọn xuất ra, lấy Phật quang kinh văn, gột rửa thể xác tinh thần. Khí tật ngẩng đầu nhìn sang trời, cảm thấy ngày đó cây trổi kia ngôi sao, thật không phải thứ gì. Năm đó Tiêu Giao trường bối, có thể vì Chịu Mục tính mạng, đem hắn vứt bỏ ra. Nhưng bây giờ, Tiêu Giao có thể vì Lư Duyệt tính mạng, liền như vậy nhìn xem nàng đầu nhập Phật môn sao, đáp án là phủ định. Bây giờ Tiêu Dao không bỏ nổi Lư Duyệt biến số này ngay tại bị âm hỏa chi hình Lư Duyệt, chợt cảm thấy trên người đau giảm không ít, một luồng ôn hỏa chi khí, gột rửa thần hồn. Lại nhìn cách đó không xa Đinh Kỳ Sơn, nàng hình như minh bạch cái gì nho nhỏ, chỉ có 13 tuổi hồn ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, cuốn đi lên. Trong dự đoán nàng sẽ bị ép thành hồn bùn cảnh tượng chưa từ nở dê xuất hiện Đinh Kỳ Sơn tàn khốc cười lạnh bộ dạng, vẫn là không có biến, chỉ là Lư Duyệt đã minh bạch, hắn không phải hắn. Lư Duyệt đặt mông từ trên giường ngồi xuống. Lại là một giấc mộng a, thật sự là mộng đẹp xốc lên chăn mỏng, nàng mới nhớ tới, gian phòng kia hình như không phải nàng tại hầm băng ra, cũng không giống tàn kiếm phong ra. Nàng làm sao lại đến nơi này? Tư Đồ Nhã sắc nhọn tiếng nói, mắng nàng tàn phế bộ dạng, hình như lại hiện ở trước mặt. Lư Duyệt chậm rãi thở dài ra một hơi, túi đầu sỏ vào chính mình thuận phong ủng, đem pháp y tùy ý khoác đến trên thân, vừa đi vừa mặc. Thỉnh thời Vũ kinh hỉ, nhanh như vậy, nếu như sớm biết, nàng đi sớm tìm khí tật sư huynh. Bởi vì cao hứng, nàng cùng Mai Chi cũng không có chú ý đến khí tật chân nhân đáy mắt lo lắng. Lư Duyệt không nghĩ tới, ba vị sư bá đều ở nơi này, hơi sững sờ về sau, mang mang tiến lên bài kiến. Sư bá, ta đều nhớ ngươi. Nhìn thấy Lư Duyệt cao y củ ồ y củ nở dê bái kiến thời Vũ về sau, bay thẳng đến bên người nàng, khắp khuôn mặt đờ ơ y y cười, khí tật rốt cục có như vậy điểm yên tâm. Chính là tu ma nói, tàn kiếm phong phong chủ, tim có một tàn. Đã bọn họ vốn là chấp niệm quá mức, kia Phật Pháp cũng là không độ hóa được ga, khẳng định là tu ma liền ở tại chấp niệm bên trong, chết cũng không chịu ra. Năm đó hắn khí tu ma bướng bỉnh, hận không thể thức tỉnh hắn. Hiện tại hắn nguyện ý Lư Duyệt có thế luôn luôn bướng bỉnh xuống dưới, nhất định sẽ. Khí tật mặt già bên trên vừa triển khai điểm hoa cúc hình, còn không có bật cười, liền lại nghe Lư Duyệt nói, sư bá, ôn gia muốn ta chết không toàn thây đâu, bọn họ còn mắng ta tàn phế, sư phụ không tại, ngài cho ta làm chủ đi. Nữ hải trong mắt chứa thủy quang, tràn đầy thanh âm bị khuất, để thời Vũ lờ ơ tư cờ nghi tơ y mấy ngày nay dày vò, đối kẻ đầu têu Tư Mã Nhã, cũng là tức giận rất sâu. Sở dĩ còn không có xử trí, là bởi vì nàng cố lấy Lư Duyệt bên này, còn không có quan tâm đầu kia. Ngươi yên tâm, sư bá nhất định cho ngươi xuất khí. Thời Vũ vô vô mặt của nàng, chỉ cảm thấy thật gầy quá, sắp thiên phong nơi đó, ngươi cũng không cần lại đi, có chuyện gì, sư bá giúp ngươi đỉnh lấy. Nhìn thấy tiểu nha đầu, cấp tốc liếc trộm tới ánh mắt, còn có tùy thời xem bọn hắn ánh mắt không đúng, muốn vì thời Vũ mở miệng bộ dạng, khí tật chân nhân cười ha ha. Đã đến sắp thiên phong muốn ra tay với ngươi hai người, ta sẽ thông báo hình đường, giam lại tu vi của bọn hắn, đuổi tới tê dại phụ đảo quáng trăm năm. Cái này xử phát tốt, Lư Duyệt cười hướng khí tật chính là thi lễ, tạ sư bá thời Vũ sư bá, đã khí tật sư bá phạt được như vậy hung ác, ta vẫn là ở sắp thiên phong đi. Không cần, chuyện này, ta sẽ đích thân cùng Tư Nguyên sư huynh nói. Thời Vũ vung tay lên, yên tâm, ngươi Tư Nguyên sư bá cũng là yêu ngươi. Sư bá Lư Duyệt lôi thời Vũ tay lắc tới lắc lui, kéo dài âm điệu, chính là bởi vì Tư Nguyên sư bá thương ta, ta mới càng không thể để ôn sư huynh cảm thấy Tư Nguyên sư bá bất công, 3 năm rất nhanh. Thời Vũ nhịn không được sờ lên đầu của nàng, tốt như vậy nha đầu, thụ nhiều như vậy ủy khuất, còn có thể dạng này vì Tư Nguyên suy nghĩ, ôn tụng bình nếu như lại không theo không buông tha, thời Vũ cảm thấy, nàng có thể một trường đem hắn chết đi. Kia được rồi, sư tỷ. Ngươi giúp Lư Duyệt nhìn lại một chút, nếu không, giúp nàng phối chút đan dược đi, như vậy luôn dùng ăn bổ, lu cờ na ho là cái đầu chậm chết rồi. Mai Chi liếc mắt, còn lao nói hạ du đần, thời Vũ những năm này, rõ ràng cu nở dê không cái gì trưởng kình. Tới, ngươi có thế nói cho sư bá, gần đây có hay không tiếp cận cái gì không thể tới gần đồ vật? Nàng vẫn là nghĩ xác minh, lúc trước ý nghĩ, cái gì chấp niệm căn bản là Lư Duyệt đụng phải thứ gì, bị người hạ chụp vào. Lư Duyệt cảm thấy lắc một cái, việc quan hệ cờ mặt quỷ, nàng cũng không dám nói thật, không có, ta chính là làm cái này đến cái khác liên tiếp ác ngộng, nghĩ tỉnh cu nở dê vẫn chưa tỉnh lại. Úc ta còn tưởng rằng là cái gì thứ đồ nát, dùng hồn lực ảnh hưởng tới thần hồn của ngươi, để ngươi trải qua nỗi thống khổ của nó đâu. Mai Chi không biết chính mình thuận miệng nói nghi hoặc, để Lư Duyệt trong lòng, sinh ra bao lớn gợn sóng, tại trong chữ vật giới chỉ, lựa lựa chọn chọn, cầm hai bình ngọc đi ra. Đây là các ngươi theo nhất tuyến thiên hái được huyết sâm làm chủ dược luyện tham gia chi đan, bổ khí bổ huyết, 3 ngày 1 hạt, thật tốt cầm đi ăn đi. Tạ sứ bá, đệ tử cáo lui. Lư Duyệt sốt ruột trở về phòng, đem hỏa nha vũ khoác mặc vào, sớm một chút về Sáp Thiên Phong hầm băng, nàng muốn hảo hảo nhìn xem cờ mặt quỷ, liên tục dạng này luôn mơ tới đời trước tại cờ mặt quỷ bên trong chuyện, hình như là không đúng. Kia cuốn kim cương kinh ngươi cu nở dê mang theo đi, khí tật hơi chút dãy rủa, vẫn cảm thấy để nàng mang theo tốt, kinh này vì cao tăng gia trì, lại bị ta tụng ngàn lần, mặc kệ là quỷ mị cũng tốt, hư hảo cũng được, đều có thể hộ ngươi nhất thời. Chưa xong còn tiếp.